Chương 151, ạ lạ bạ tạ công chúa Vivi, tháng 3 năm 10 cầu đặt. Nghe được nạ ạ kỳ mệnh lệnh, nạ mì đám người đương nhiên không dám hành động thiếu suy nghĩ. Hùng chi bọn họ vốn là không có gì xuất thủ cần phải. Chỉ là nạ ạ kỳ một người, có thể miểu sát dâng lên tất cả thợ săn tiền thưởng. Dĩ nhiên một người liền dám xông lại thực sự không biết trời cao đất rộng ghê tởm, dám coi khinh chúng ta thợ săn tiền thưởng. Lúc này đây để hắn xem sự lợi hại của chúng ta. Xông lên A, đem bọn họ toàn bộ đều giết chết, đem trên thuyền bảo tàng toàn bộ đều đoạt lại. Tất cả thợ săn tiền thưởng bên trong đôi mắt tràn đầy cuồng nhiệt. Dường như thấy được bảo tàng vô tận đang ở sông bọn họ vây tay. Tốt, có bản lĩnh, cứ tới đây A nạ ạ kia mỉm cười, từ bên hông chậm rãi rút ra sạn ngải cải tệ. Hắc ánh sáng màu tím chậm rãi vọt lên. Lâm Tam Tam Bảy kiên quyết giống như địa ngục trở về Tu La một dạng, cực kỳ kinh khủng. Đầy trời sát ý bạo dũng ra. Xông lên phía trước nhất thợ săn tiền thưởng, trong nháy mắt cảm thấy phía sau một cỗ lưng lạnh cả người. Nhưng bây giờ đã dừng không xuống. Nếu như dừng lại nói, bọn họ còn không bị những người khác trò chê cười chết. Không có biện pháp, toàn bộ đều cắn răng vọt tới trước. Chỉ thấy hàn mang lóe lên. Nạ ạ kỳ thân ảnh lại một lần nữa trong nháy mắt tiêu thất. Vẹn vẹn chỉ là một giây đồng hồ sau đó, tất cả thợ săn tiền thưởng toàn bộ đều đứng ở tại chỗ, vẫn không nhúc nhích, giống như từng ngọn điều khác một dạng. Tại bọn họ phía sau, nạ ạ kỳ chậm rãi đem sạn được cái tệt thu hồi trong vỏ, lặng lặng đứng ở nơi đó. Vivi Columns. Năm đám ba người liếc nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra, tình huống gì các người đám người kia đang làm gì, còn ngẩn người tại đó nhanh đem hắn giết MS Valentine cao mày, lớn tiếng ra lệnh. Nhưng là đám người kia giống như là người chết giống nhau, không nhúc nhích đứng ở đó, thậm chí ngay cả của nàng mệnh lệnh đều không có nghe được. Không cần kêu nữa, bọn họ đã nghe không được lời của ngươi. Nạ ạ kỳ u minh một dạng thanh âm bỗng nhiên từ phía sau đi lên. Vì đám ba người trong nháy mắt từ đáy lòng lan tràn ra sâu đậm sợ hãi. Cái gì mấy người kêu một tiếng, thân hình nổ bắn ra, vội vàng ly khai nguy hiểm địa phương. Bọn họ quay đầu nhìn lại phát hiện nạ ạ kỳ vừa lúc đứng tại bọn họ phía sau. Mới vừa nếu như nạ ạ kỳ tùy ý chém một đao lời nói, ba người này phỏng chừng trong nháy mắt sẽ giết chết. Hắn là lúc nào chạy đến phía sau chúng ta, người này thực lực thật sự là thật lợi hại, chúng ta không thể có thể đánh được hắn. Làm sao bây giờ rút lui trước ra, nếu không, chúng ta cũng làm không được lao bản nhiệm vụ. Mr. Numbers. Valentine thương nghị một chút, chuẩn bị thoát đi hiện trường. Bọn họ biết, lấy thực lực của chính mình căn bản cũng không khả năng làm được quá trước mặt cái này nhân loại. Kéo tay của ta MS Valentine đối với bên cạnh hợp tác nói rằng, Mr. Nam gật đầu, kéo lại Valentine tay. Hai người thân hình bỗng nhiên giống như khí cầu giống nhau, trong nháy mắt bay lơ lửng ở bầu trời đến khi tiếp theo thời điểm, hai chúng ta tuyệt đối sẽ không thua ngươi sau khi nói xong, hai người liền theo một hồi cuồng phong phiêu càng ngày càng xa, trong nháy mắt liền biến mất hình bóng. Đây là cái gì năng lực nạ mỉ thấy như vậy một màn phía sau, có vẻ vô cùng hiếu kỳ. Nàng cho tới bây giờ chưa thấy qua có người có thể bay trên không trung. Theo ta quan sát, chắc là phiêu phiêu quả thực một loại năng lực. Cái này thế giới cái gì kỳ tích đều có thể phát sinh, dạng gì trái ác quỷ đều có, cái này không có chút nào kỳ quái. Skobugi ma sắc cảm, nghiêm trang suy tư nói. Ngươi lại đã hiểu cả hạ lật ra bạch nhãn, nhổ nước bọt một cái câu. Toàn bộ whisky chấn nhỏ, chỉ còn lại có Vivi một người. Mới vừa hai tên kia ly khai thời điểm, căn bản cũng không có lưu ý Vivi. Thậm chí cũng sớm đã đem cô gái này quên đến ngoài 9 tầng mây. Vivi núp ở con vịt phía sau, có chút lạnh run. Nàng thật không nghĩ tới nạ ạ kỳ sẽ lợi hại đến loại trình độ này. Nạ ạ kỳ đối với rời đi hai người kia cũng không có truy cứu nữa. Hắn biết sau đó nhất định còn sẽ đụng phải. Đến lúc đó cùng nhau nữa thu thập cũng không thể gọi là. Bất quá Vivi liền không thể thả hắn đi. Khanh láo chết người, không phải người chết, liền là người của ta. Nạ ạ kỳ từng bước hướng Vivi đi tới. Khí thế trên người không che giấu chút nào bạo dũng ra. Uy áp kinh khủng để Vivi cảm giác được đến từ nội tâm chỗ sâu nhất sợ hãi. Nàng cả đời này đều chưa từng cảm thụ lực lượng kinh khủng như vậy. Thậm chí ngay cả Vivi trước mặt con vịt, đều đã lạnh run, đứng cũng không vững. Ra đi, ta không muốn giết ngươi. Nạ ạ kỳ dừng ở Vivi trước mặt, lạnh lùng nói Vivi nghe được câu này, thực sự liền tâm muốn chết đều có. Nàng không biết trước mặt người này sẽ như thế nào dằn vặt chính mình. Tình thế bắt buộc, cũng không khỏi không như thế. Vivi cúi đầu, kiên trì từ con vịt phía sau đi ra, nắm chặt nắm tay nói rằng, muốn chém giết muốn dốc thịt tùy ý ngươi, các người đám này ghê tởm hải tặc, luôn là cướp đoạt nhân dân mồ hôi và máu. Sau khi nói xong, nàng tựa hồ có hơi kích động, viền mắt bắt đầu hồng nhuận. Nói như vậy, ngươi là ở nơi này chính là vì dân trừ hại. Nạ ạ kỳ có chút buồn cười, nhìn vẻ mặt đơn thuần Vivi. Nàng chính mình quốc gia cũng sớm đã bị dầu cổ đài nắm giữ, bây giờ lại còn thay hắn kiếm tiền. Thậm chí còn có chút nghĩa tránh ngôn từ. Đơn thuần như vậy nữ hải, thật không biết là ngốc vẫn là chỉ số IQ không đủ. Dĩ nhiên nơi này thợ săn tiền thưởng, đều là làm ra quá cống hiến trọng đại. Bọn họ vì chúng ta quốc gia an bình hòa bình, tình nguyện ở chỗ này mạo hiểm nguy hiểm tánh mạng, cũng muốn đem bọn ngươi những nguy hiểm này hải tặc một lưới bắt hết. Vivi càng nói càng kích động, dường như đã không có mới vừa sợ như vậy. Nạ ạ kỷ cũng sớm đã thu hồi mới vừa khí thế. Nếu không, chỉ bằng Vivi cái này nhỏ yếu nữ hải, muốn trọi cứng nạ ạ kỷ trên người uy áp, đơn giản là người si nói ngọng. Ta biết, ngươi là tổ chức bạ rổ quậy nhân, đồng thời cũng là ạ lạ bạ tạ công chúa. Nạ ạ kỷ từ tốn nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Nạ mì cùng tiểu hai. Tám xấu bủ ghi đám người toàn bộ đều chạy tới, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn trước mặt cái này đơn thuần nữ hải. Thuyền trưởng, ngươi có lầm lẫn không cái này tiểu cô nương dĩ nhiên là ạ lạ bạ tạ công chúa sức cổ bủ ghi nuốt nước bọn, hiển nhiên có chút không quá tin tưởng. Xem khí chất của nàng hoàn toàn chính xác có một ít không bình thường. Nạ mì là một nữ hải tử, rất nhanh liền phát hiện điểm này bất đồng. Vi Vi bị mấy người này tranh đến có chút ngượng ngùng, đỏ mặt nói rằng, hắn nói bậy, ta mịch có không phải là cái gì công chúa phải lẽ nào người quốc gia không phải sinh hoạt tại nước sôi lửa bỏng ở giữa sao nạ ạ kỳ cũng không có rất nhanh vạch trần cô gái này, mà là thay đổi một góc độ tiếp tục nói. Nghe được câu này sau đó, Vi Vi dường như có vẻ phi thường thống khổ, nhắm lại con mắt không muốn nói nữa. Xem ra, nạ ạ kỳ theo như lời nói đích thật là sự thật.